Chương 613, Hồ Cà Nị Dạ. Bầu trời xanh thẳm bên trong, mấy đóa lững lờ du bạch vân, lưu loát địa điểm chuế ở trên trời. Thiền bầu trời màu lam lộ ra yên tĩnh, từng kia một vân như trong suốt quần áo, như thiên sứ lông chim, như xa xa dãy núi, như trên vùng bình nguyên dòng suối. Chúng nó đi chậm rãi, phảng phất du lịch mỹ lệ tiên cảnh. Ánh mặt trời chiếu sáng thôn trang, ở nhật quang tắm rửa hạ xuống, phòng ốc tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, lộ ra một tia hòa bình, một vẻ tan tưởng. Đứng lại cho ta một tiếng gào to, sợ quá chạy đi vài con rơi vào không xà nhà trên nghỉ ngơi tiểu điểu nhi, lập tức mấy bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở nóc nhà. Đó là bốn vị thân mang màu xanh lục nhị dạ bí danh thanh niên, đầu đội hộ ngạch nhưng là biểu lộ ra thân phận của bọn họ cổ nổ hạ nhị dạ cái này gây sự quỷ người cầm đầu căm giận đập xuống nóc nhà. Hắn là hướng về hổ cả nham bên kia đi tới tên còn lại cắn răng, hoán hận nói rằng, trong giọng nói lộ ra nồng đậm sự bất đắc dĩ. Đi thôi tên còn lại nói rằng, lập tức bô nở người dưới chân một chút, tạo nên vèo vèo tiếng xé gió, ở cổ nổ hạ nóc nhà tới về nhảy vọt. Mà vào lúc này, một vị thiếu niên tóc vàng đang đứng ở hổ cá nham hạ xuống, hắn trên trán mang theo kính bảo vệ mắt, ăn mặc có chứa màu xanh lam miếng lớp vai, màu trắng cổ giả màu cam giả kịch trang phục, quần áo vạt sau cùng cánh tay trái vị trí kẽ hở ủ rủ mạ kỳ trạng đánh dấu. Hắn chính là dĩ nhiên 12 tuổi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Giờ khả cờ na y, hắn nhìn chằm chằm hổ cá nham tượng, hai tay ôm ngực, khiếp mắt, khóe môi cao cao vung lên. Dáng dấp giống như con tiểu hồ ly, tựa hồ là hết sức hài lòng vẻ mặt. Trái lại hồ cả nham tượng, cũng đã bị các loại màu sắc nước sơn vẽ xấu một lần, trang nghiêm nghiêm túc hồ cả nham dĩ nhiên đã biến thành thản ở dê hê triển lãm nham. Cũng không tệ lắm nạ rủ tổ gật gật đầu, làm hỏng cười một tiếng, có thể lập tức hắn hơi run run, túi đầu nhìn dưới chân bóng đen, trong lòng căng thẳng, run run rẩy rẩy quay đầu lại, đập vào mi mắt chính là một vị tướng mạo bình thường. Nhưng trong thần sắc lại lực tương tác 10 phần thanh niên nhị dạ. Nạ dù tổ trong mắt hơi co lại băng à, đau quá, đau quá đau đau đau. Nạ dù tổ bưng sau na ho ngồi chồm hôm trên mặt đất, lập tức hắn bỗng nhiên cảm giác được một bàn tay lớn kéo lại cổ áo của hắn, đem hắn nâng lên. Ngươi tên ngu ngốc này lại thừa dịp thời gian nghỉ ngơi trốn học chạy đến, còn khinh nhờn hổ cả nhàm tượng khốn nạn. Nạ dù tổ nhìn trước mắt chính nổi giận nhị dạ, nạ dù tổ liên tục xin tha, ý dù cả lao sư. Bỏ qua cho ta đi, vị thanh niên này nì dạ thân phận cũng là vô cùng sống động, hắn chính là ở nguyên bản bên trong nạ rủ tổ trong đời vị trí thứ nhất chỉ đạo người Umino Izuka. Nhìn thấy xin tha nạ rủ tổ, Izuka lạnh rên một tiếng, mà vào lúc này, bốn bóng người vèo vèo hạ thấp sau lưng hắn. Izuka à, lại phiền phức ngươi cầm đầu trung nhẫn hơi run run, lập tức khẽ cười một tiếng. Không có chuyện gì, Izuka khoát tay háo một cái. Nạ rủ tổ là học sinh của ta, ta QNZ ứng vì việc này phụ trách được rồi, mang về sau khỏe mạnh giáo dục hắn. Người kia chỉ xuống nạ rủ tổ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trong mắt lóe ra một tia vẻ chán ghét, lập tức mang theo những người khác dồn dập rời đi. Nhưng hắn không biết chính là, một vệt vẻ chán ghét lại bị nạ rủ tổ đặt ở trong mắt. Hắn lòng vào thời khắc ấy rung động hạ xuống, con mắt nơi sâu xa hiện ra một vệ tâm trầm. Đi thôi, về đi học còn chưa, loại kia nạ rủ tổ phản ứng lại, ý rủ cả liền lôi hắn đi trở về. Ý rủ cả lao sư ngược lại ta cù nở dê nghe không hiểu, đừng làm cho ta trở lại lao sư, đừng kêu to. Ý rủ cả nhẹ nhàng rên một tiếng, nhìn nạ rủ tổ vẫn đang giãy giụa, trực tiếp đem hắn giang trên vai trên, mang về trường học. Thật là một phiền phức đại vương, ý rủ cả nội tâm nhẹ nhàng thở dài, có thể thậm chí ngay cả chính hắn cũng không chú ý tới. Ở gánh nạ rủ tổ về trường học trên đường, trên mặt của hắn vẫn mang theo ý cười nhợt nhạt cùng nguyên bản như thế, ý rủ cả đặc biệt lý giải nạ rủ tổ. Bởi vì không biết là vận mệnh trùng hợp cũng hoặc là nội dung vở kịch sắp xếp, năm đó kỳ ủ ủ bị cuộc chiến bên trong, chỉ chết trận hơn 100 tên nỉ dạ bên trong liền có ủ mì nổ ý rủ cả cha mẹ. Bởi vậy, hắn đối với nạ rủ tổ cảm tình cũng dường như nguyên bản như thế, theo căm ghét, đến hiếu kỳ, đến lý giải. Đến quan tâm, đến quý trọng nạ rủ tổ ở trên đường đều to cùng nhau nhi, có thể ý rủ cả lại là mắt điếc tai ngơ, chạy như bay, một đường lao nhanh bên dưới liền cản về trường học. Làm bước vào phòng học thời khắc đó, hắn liếc mắt trên tường biểu, phương mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, chỉ chậm 5 phút đồng hồ ý rủ cả trực tiếp đem nạ rủ tổ đặt tại trên ghế, chỉ vào hắn nói rằng, đừng tiếp tục quấy rối nạ rủ tổ hai tay hoàn ở trước người, nghiêng đầu qua chỗ khác, miệng quyệt đều có thể treo lên thố chiếc lọ. Y dù cả biết vậy nên bất đắc dĩ, túi người ở nạ rủ tổ bên thai nhẹ giọng nói, tan học mời ngươi ăn mì sợi. Nạ rủ tổ ánh mắt sáng lên, lập tức quay đầu, hướng về phía Y dù cả khả khả nở nụ cười. Y dù cả nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhiên khỏe môi lại là hơi vung lên, xoay người tiến về phía bục giảng. Nạ dù tổ tên ngu ngốc này lại gây sự. Một vị tóc chát trùng thiên biện thiếu niên lẩm bẩm một tiếng, hắn thần sắc đầy dây nồng đậm lười biếng, một bộ còn buồn ngủ dáng dấp. Hắn chính là cổ nổ hạ 12 tiểu cường một trong nạ dạ xì cả mà dị. Lập tức hắn lười biếng hướng về phía bên cạnh người mập mạp thiếu niên nói, cổ gì, còn có khoai chiên sao không có, cuối cùng một mảnh được quy ta ạ kỳ mì trịa. Cổ gì đem cuối cùng một mảnh khoai chiên nhét vào trong miệng, sau đó cọt kẹt nhai. Ngu ngốc nạ rủ tổ. Ở một bên, một vị nhạt tóc vàng thiếu nữ xinh đẹp khẽ cười một tiếng, lập tức nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Na nở dê cả người dường như lớn cúc ba tư giống như vậy, tỏa ra thanh xuân sức sống. Na nở dê chính là dạ mà nạ cả y nổ. Mà ở một bên khác nhưng là ngồi một vị hồng nhạt tóc thiếu nữ, hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng xem nạ rủ tổ một chút, ánh mắt vẫn không rời chỗ ngồi ở hàng thứ nhất cái kia tuấn lãng thiếu niên, cái kia vẻ mặt hờ hững tỏa ra sẽ bật khí chất thiếu niên đủ chỉ hạ xạ xù kẻ. Xạ xù kẻ quân thật đẹp trai, Na nở dê thầm nghĩ nói. Thân phận của nàng đã là vô cùng sống động, chính là hạ dù nổ xạ cụ già. Mà sau nhất một loạt, một vị thân mang màu trắng áo khoác, con ngươi làm màu nhũ bạch đáng yêu cô bé lại là đưa mắt hạ thấp trên thân nạ dù tổ, gương mặt của nàng đỏ bừng bừng, rất là đáng yêu, thầm nghĩ. Nạ rủ tổ quân lại gặp rắc rối, chỉ mong hắn không có chuyện gì. Cái này đáng yêu cô bé chính là Hì ủ gạ Hì nạ tạ. Bên cạnh nàng còn làm hai người, một vị trên mặt mang theo kính râm, cổ áo thụ đến khỏe mắt thiếu niên, cùng với một vị tóc rối tung, trên gương mặt xăm lên hồng ấn, ôm một con chó con thiếu niên, bọn họ chính là Áp Dẻm Xì Nổ cùng với Y Nụ Rủ Cả Ga. Áp Dẻm Xì Nổ ánh mắt không biết hạ thấp ở nơi nào, cả người âm u, không hề tồn tại cảm, mà Y Nụ Rủ Cả Ga nhìn thấy nạ rủ tổ con tương, nhưng là xì khẽ một tiếng, hiển nhiên đối với nạ rủ tổ vô cùng xem thường. Nguyên bản bên trong cổ nổ hạ 12 tiểu cường, ngoại trừ lớn một lần Hì U Gà Nệ Di, Ken Ken cùng với Dốc Ly ở ngoài, còn lại chi nở người đê ú ở lớp này cấp bên trong. Đương nhiên, trừ bọn họ ra chi nở cái, trong lớp học còn có mờ ơ y chu cờ người. Có thể ở nguyên bản bên trong chân chính xem như là nổi lên điểm nhi song gió, ở này trong lớp học cũng chính là bọn họ chi nở cái. Các bạn học đi lúc này, ý rủ cả dĩ nhiên đi tới trên bục giảng, khẽ quát một tiếng. Nương theo hắn này một tiếng tuyên cáo, vốn là ầm ĩ phòng học nhất thời yên tĩnh lên. Chỉ là, phần lớn người tuy rằng yên tĩnh lại, có thể vẫn chưa đem sự chú ý tập trung trên thân hắn, thí dụ như ý nụ rủ cả ga. Hắn đối với lý luận khóa vẫn xem thường, chỉ lo cúi đầu ngủ. Huống hồ, ý dù cả lời kế tiếp càng làm cho đại gia mất đi hứng thú, càng nhiều người nằm ở trên bàn. Ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục nói cổ nổ hạ lịch sử.